Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 382. Vương khí trùng thiên, góc truyện audio.com. Lão Xích Dương Thú biến mất lâu như vậy, không có ai biết hắn đi nơi nào, rất nhiều người đều cho rằng người này đã bị chết, lại thật không ngờ ở chỗ này xuất hiện, càng thêm lại để cho Tô Nham không thể tưởng được chính là, đối phương dĩ nhiên là một cái tứ trọng thiên vương giả. Về Xích Dương Thú cái này bộ phận ân oán hắn đã sớm quên, hôm nay lão Xích Dương Thú hiện thân, theo Liệu Yên Nhi trên người cảm nhận được con của hắn một tia khí tức, cục diện thoáng một phát biến thành không cách nào điều hòa. Tô Nham thầm than một tiếng, chuyện này thật đúng là trùng hợp, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, lúc trước hắn đánh chết Xích Dương Thú thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến có một ngày gặp được người ta lão tử, bây giờ nhìn Xích Dương đảo chủ cái kia muốn ăn thịt người bộ dạng, đó là chỉ định muốn báo thù đấy. Cho tới bây giờ, Tô Nham cũng rốt cuộc biết vì sao cái này tứ trọng thiên vương giả hội gây chiến tự mình xuất thủ, hắn và đối phương tầm đó, có khó có thể điều hòa cừu hận. Vì sao phải giết ta nhi? Lão Xích Dương Thú toàn thân kim quang bốn phía, một cổ khí vương giả hướng về Liệu Yên Nhi tựu bao phủ đi qua, Tô Nham thân hình nhoáng một cái, chắn Liệu Yên Nhi trước người. Con của ngươi là ta giết, là ta đưa hắn luyện hóa thành Xích Dương Thánh Thủy, cùng nàng không quan hệ. Tô Nham nói, lòng hắn tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến như thế nào đào tẩu. Nàng cắn nuốt Xích Dương Thánh Thủy, hai người các ngươi đều phải chết. Xích Dương Thú thanh âm rồi đột nhiên tăng lên, sát khí mãnh liệt đã ngưng tụ trở thành thực chất. Chuyện gì xảy ra, đảo chủ như thế nào hội giết chết Xích Dương đảo chủ nhi tử, cái này là chuyện khi nào tình. Đã xong, cái này có thể đã xong, bốn cái vương giả chúng ta mặc dù nhân số nhiều hơn nữa, cũng là đưa đồ ăn A-Hát, hiện tại đảo chủ giết chết người ta nhi tử, khẳng định không cách nào thiện rồi, xem Xích Dương đảo chủ dạng như vậy, là muốn ăn thịt người A. Trong lúc nhất thời, vô cực đảo lòng người bàng hoàng, Xích Dương thú quá cường đại, tùy ý chấn động đều tàn mát ra cường hoành vương giả khí thức nhàn nhạt uy áp, áp lòng của mỗi người ngọn nguồn đều tại kinh hãi, hắn như một tòa đại sơn, căn bản không cách nào vượt qua, hắn tựu đứng tại trước mặt của ngươi cũng khó khăn dùng bay lên phản kháng ý niệm. Không muốn sao động, bổn vương sẽ không đại khai sát giới, ta chỉ giết hai người này. Xích Dương thú quát lạnh, vương giả chi uy phố tản ra đến, hắn trong hai tròng mắt kích xạ ra lưỡng đạo kim mang, thực chất tính kim mang, đối với Tô Nham cùng Liệu Yên Nhi kích bắn đi. Chảy, nhìn thấy Xích Dương thú động thủ, Tô Nham thân hình liên tục lắc lư, hắn lấy ra một đạo trước đó luyện chế trở thành không gian phù lục, lôi kéo Liệu Yên Nhi muốn viễn độn mà đi, cái này không gian phù lục là hắn đem hết toàn lực luyện chế, có thể truyền tống 20 vạn dặm khoảng cách, chỉ cần thoát ra 20 vạn dặm, hắn liền có cơ hội đào tẩu, vương giả tứ trọng thiên Xích Dương thú quá cường đại, chính mình căn vốn cũng không phải là đối thủ, vô cực đào cơ nghiệp đã chẳng quan tâm, mạng nhỏ quan trọng hơn. Hừ, người như đào tẩu ta tiêu ra máu giặt rửa vô cực đảo, một tên cũng không để lại. Xích Dương thú hừ lạnh, hắn rồi đột nhiên đánh ra một đạo kim sắc đám mây, đột nhiên đè xuống, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, chỉ ít có 10 cái vô cực đảo cao thủ hóa thành. Góc truyện audio.com, bột mịn, mà giờ khắc này Tô Nham, không gian linh phù đã mở ra, liền chuẩn bị trốn vào trong đó, chứng kiến Xích Dương thú đại khai sát giới, lập tức giận dữ. Dừng tay, Tô Nham một cước đem phù lục đạp bay, nhô lên cao chấn động khí thế lăng nhưng, vô cực đảo là thế lực của hắn, có thể đứng ở chỗ này, từng cái đều thì nguyện ý cùng chính mình xuất sinh nhập tử, nếu như mình thật sự bỏ chạy, Xích Dương thú nhất định sẽ mở ra sát giới, nếu như mình lưu lại, Xích Dương thú trước khi đã từng nói qua, mục đích chỉ là mình, sẽ không giết lung tung. Tô Nham tự cảm thấy mình không phải một cái quân tử, nhưng cũng sẽ không biết thời khắc mấu chốt dồn chính mình người không để ý chính mình bỏ chạy, hắn là một cái có tâm huyết người, hôm nay nếu không phải chú ý toàn bộ vô cực đảo sinh linh tánh mạng mà chính mình bỏ chạy, trong nội tâm tất nhiên lưu lại bóng mờ, về sau con đường tu hành sinh ra ma chướng, đem trì trệ không tiến. Lão tử không đi, một người làm việc một người đem làm, con của ngươi là lão tử giết. Tô Nham đi nhanh bước ra, đi thẳng tới Xích Dương thú phía trước cách đó không xa, không sợ hãi chút nào cùng đối phương đối mặt. Ngược lại là một cái có tâm huyết chi nhân, nếu như ngươi không phải sát hại con của ta, bổn vương nói không chừng còn không nỡ giết ngươi, vừa rồi bổn vương chỉ là thăm dò ngươi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đủ tại bổn vương trong tay đào tẩu ấy ư? Một cái không gian phù lục tại bổn vương trước mặt thùng rỗng kêu to. Xích Dương thú cười lạnh. Nói nhiều như vậy làm gì, người muốn giết ta cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, ra tay đi. Tô Nham bắn ra ra cường đại chiến ý, thái cực đồ tại trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, tùy thời chuẩn bị ra tay, mặc kệ đối thủ cỡ nào cường đại, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, thi triển tất cả vốn liếng cũng muốn đại chiến một phen. Hừ, đảo chủ tiểu tử này như thế cuồng vọng, để cho ta tới đưa hắn đánh chết tựu là, làm gì lao ngươi đại giá. Đằng sau một cái dáng người gầy còm vương giả đi đến Xích Dương thú bên người, mở miệng nói, ánh mắt nhìn thẳng Tô Nham. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tô Nham tùy ý phủi cái này vương giả liếc một cái nhất trọng thiên vương giả, hắn có thể lực áp. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cái kia vương giả giận dữ, phất tay đánh ra một đạo kình phong, xuyên thẳng qua không gian, lập tức đã đến Tô Nham phụ cận. Tô Nham lạnh lùng, trong lòng bàn tay thái cực đồ trực tiếp vỗ xuống đi, xếp hạng cái kia kình phong phía trên, trực tiếp đập trở thành nát bấy. Tốt tiểu tử cuồng vọng, bổn vương hôm nay sẽ giết ngươi. Cái kia vương giả bắn ra ra lửa giận, làm bộ liền hướng lấy Tô Nham đánh tới, lại bị xích dương thú ngăn trở. Người này, ta muốn thân thủ giết chi? Xích dương thú mở miệng ngăn lại cái kia vương giả, hắn từng bước một hướng về Tô Nham đi đến, mỗi đi một bước khí thế sẽ cao một tầng, kim sắc bước chân, đạp tại trong hư không, mỗi một bước đều bước ra một cái động lớn, đem làm hắn bước ra bước thứ hai thời điểm, đại động tự động khép lại. Vương khí trùng thiên, tất cả mọi người kinh hãi, người này nên mạnh cỡ bao nhiêu, căn bản không cách nào lực địch, chỉ cần cái này bạo phát đi ra khí thế tựu lại để cho người không sinh ra tâm tư phản kháng, hắn từng bước một hướng về Tô Nham đi đến, Tô Nham sắc mặt rất khó nhìn, đối mặt cái này chỉ cường đại xích dương. Góc truyện audio.com, thú, hắn đột nhiên đã có một loại không có đường nào cảm giác. Khí thế của hắn còn đang không ngừng tăng cường, ta muốn xuất thủ trước bằng không, sẽ bị khí thế của hắn đánh tan tin tưởng. Tô Nham con người sinh huy, hắn rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong tay thái cực đồ lập tức phóng đại, lập tại phía trước hắn vừa xài bước ra tiến vào thái cực đồ bên trong người đồ hợp nhất, giờ khắc này, hư không run rẩy, thái cực đồ giống như sống lại, âm dương ngư không ngừng du động, màu xanh lá âm dương tuyến nhảy lên. Tô Nham nắm âm dương tuyến, hướng về xích dương thú chạm tới, màu xanh lá âm dương tuyến, mang theo run rẩy giai điệu, nhịp điệu, dần dần phóng đại, đem không gian đều cho chạm phá, trong nháy mắt đã đến xích dương thú trước người. Tô Nham lần này công kích đem vô cực đại đạo diễn dịch đã đến cực hạn, hơn nữa, màu xanh lá âm dương tuyến đến từ đan điền bên trong đích thần bí lục mang, chính là cả thái cực đồ hạch tâm, hiện tại càng là mang theo đại đạo hàm xúc thú vị, uy thế không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, làm cho không người nào lực chính là, xích dương thú lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này âm dương tuyến, rồi đột nhiên duỗi ra kim sắc bàn tay, một tay lấy âm dương tuyến chảo trong tay, cái kia đủ để chém vỡ hết thảy âm dương tuyến, tại xích dương thú kim sắc trong lòng bàn tay, không ngừng mà nhảy lên, chẳng những không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương, càng thì không cách nào đào thoát tay của đối phương trường. Thực lực của ngươi cùng ta chênh lệch quá xa. Xích dương thú lạnh lùng lắc đầu, một cổ xích kim sắc sức lực đạo lao ra, muốn đem âm dương tuyến cho nát bấy, nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể hư hao âm dương tuyến mảy may. Đây là cái gì chất liệu, ngay cả ta đều không thể hư hao. Xích dương thú nhíu mày, nhịn không được giật mình, hắn bàn tay duỗi ra âm dương tuyến lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền về tới thái cực đồ bên trong đích Tô Nham trong tay, trong đan điền che giấu lục mang phi thường thần bí, âm dương tuyến là lục mang diễn hóa đi ra, không phải dễ dàng như vậy tựu bị phá hủy đấy. Tô Nham một kích không trúng, lần nữa đánh ra màu đỏ thái cực tròn như là thực chất vù vù rung động, nhấc lên trận trận vòi rồng, đây là đạo cùng pháp tắc đan vào ẩn chứa không cách nào tưởng tượng hủy diệt tính năng lượng hướng về xích dương thú phóng đi. Xích dương thú mỗi động thoáng một phát đều tàn mát ra vô cùng vương giả chi uy kim sắc đại nắm đấm ẩm ẩm đánh ra trùng trùng điệp điệp kích tại màu đỏ thái cực tròn phía trên, phịch một tiếng, thái cực tròn đã bị đánh nhào nhoẹt. Tô Nham liên tục không ngừng đánh ra thái cực tròn, toàn bộ trên không đều bị màu đỏ ánh sao tràn ngập, bất quá mặc cho Tô Nham như thế nào công kích đều không thể ngăn cản xích dương thú bước chân, xích dương thú tại trong hư không hành tẩu, mỗi bước ra một bước sẽ đánh ra một quyền, đem Tô Nham đánh ra thái cực tròn cho đánh nát. Thật lợi hại, giơ tay nhấc chân tựu nát bấy hết thảy công kích, đảo chủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem đảo chủ bị khi phụ sỉ nhục ư? Như vậy chiến đấu chúng ta giống như cũng giúp không được mau lên. Vô cực đảo một đám nguyên một đám tâm sợ, muốn giúp đỡ lại lực bất tòng tâm, xích dương thú quá cường đại. Rầm ào ào, đúng, góc truyện audio.com. Lúc này, một đạo băng hàn chi khí theo thiên nhi hàng, đem xích dương thú quanh thân không gian đều cho đóng băng, liệu yên nhi thân hình du động, không ngừng đánh ra cường đại băng hàn chi khí, muốn đem xích dương thú đóng băng. Kết sát, oanh, đáng tiếc nàng đóng băng kỹ năng cũng không thể đủ ngăn cản xích dương thú mảy may, trực tiếp đã bị nát bấy, ngược lại là Liệu Yên Nhi mình đã bị cắn trả, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng tu vi chỉ có huyền vũ cảnh thất trọng thiên, cùng xích dương thú so chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Băng phách linh lung thể thế chỗ hiếm thấy, nếu như ngươi cùng bổn vương một cái cấp bậc, bổn vương khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi quá yếu, chính là ngươi đã luyện hóa được con của ta, quay đầu lại bổn vương muốn đích thân luyện hóa ngươi. Xích Dương Thú nhìn Liễu Yên Nhi liếc lạnh lùng cười cười, hắn cũng không vội tại ra tay, bởi vì hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Yên Nhi, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tô Nham quát, ngươi cũng không phải của hắn đối thủ, phải chết chết cùng một chỗ. Liễu Yên Nhi phi thường quật cường, lui ra, Tô Nham hét lớn một tiếng, dùng không cần phản kháng ngữ khí, Liễu Yên Nhi nhìn cùng thái cực đồ dung hợp Tô Nham, bất đắc dĩ lui ra. Tiểu tử, ngươi có cái chiêu số gì toàn bộ thi triển đi ra, đừng nói bổn vương không để cho ngươi cơ hội. Xích Dương Thú cười lạnh, không chút nào đem Tô Nham để ở trong lòng, trong mắt tất cả đều là chiêu tức. Lão gia hỏa, lão tử ghét nhất loại này ánh mắt. Tô Nham hét lớn, loại này đùa giỡn hành hạ tình ánh mắt lại để cho hắn chán ghét, cả người hắn cùng thái cực đồ triệt để dung hợp, tất cả mọi người tựu chứng kiến một cái sống lại màu đỏ thái cực đồ trong một đạo nhân ảnh, ở phía trên kích động. Tô Nham khí thế trùng thiên, đại long tê liệt thủ đánh ra, một cái thương khung bàn màu đỏ bàn tay lớn, mang theo hư ảo long lân, đầm đặc long khí mang tất cả thương khung, đối với Xích Dương Thú đập xuống. Chân long chiến kỹ, vậy mà ẩn chứa chân long huyết mạch, làm sao có thể? Xích Dương Thú chấn động, đối với cái này loại thượng cổ tồn tại chân long chiến kỹ lại hiện ra dị thường kinh ngạc, hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt cũng thay đổi, chân long huyết mạch không có người không muốn đạt được. Tô Nham không để ý tới Xích Dương Thú giật mình, tiếp tục thi triển thương long ngũ bộ, mỗi một bước đều đạp toái thương khung, mang theo không cách nào tưởng tượng lực lượng, long văn nhộn nhạo thần dị khó tả. Bất động minh vương ấn, bất động pháp vương ấn, diêm vương vấn thế, màu hồng đỏ thẫm thần điểu, một tòa cung điện giống như cái ao nước, một mặt liệt dương giống như kim thuẫn, một phương long ảnh quanh quần mộc ấn, các loại thủ đoạn ra hết, trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên chiến trường đều bị các loại sắc thái công kích chiếm cứ, thiên địa chấn động, diễn biến ra một phương thần dị thế giới, tất cả mọi người động dung, nhiều như vậy cường hoành chiến kỹ, không cách nào tưởng tượng. Mẹ chân long chiến kỹ, Phật môn chiến kỹ, vô thượng thánh thuật, đây là muốn nghịch thiên ấy ư, tiểu tử này chính là một cái bảo tàng A-hát. Mặc dù dùng Xích Dương Thú tu dưỡng cùng kiến thức đều không thể không động dung, hắn động dung cũng không phải Tô Nham chiến lực cường đại, mà là những này thánh thuật bày ra, những này chiến kỹ cùng thánh thuật chỉ cần. Cocchuyenaudio.com, đạt được một cái cũng đủ để tung hoành một cái đại địa vực, đem làm những này chiến kỹ cùng thánh thuật dung hợp tại một người trên người thời điểm, không ai có thể suy đoán người này thành tựu sẽ lớn đến bao nhiêu. Ông trời, ta nhìn thấy gì, hắn làm sao có thể hội nhiều như vậy chiến kỹ. Thật sự là một cái biến thiên, trách không được liền rùa biển yêu vương đều chết ở trong tay của hắn, ta nếu là đúng lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, huyền vũ cảnh đỉnh phong tựu có được vương giả chiến lực quả thực không thể tưởng tượng. Đây là muốn nghịch thiên ư? Cùng nhau mà đến ba cái vương giả cũng nhịn không được nữa giật mình, thực tế vừa rồi cái kia gầy còm vương giả, hắn chỉ có nhất trọng thiên, trước khi còn lời thề son sắt muốn đem Tô Nham cho giết chết, bây giờ nhìn đến đối phương biểu hiện trong nội tâm nhịn không được bồn chồn. Tiểu tử, bản vương chân là xem thường ngươi, bất quá cũng dừng ở đây a, bổn vương hội luyện hóa thần trí của ngươi, đạt được ngươi biết rõ hết thảy. Xích Dương Thú hét lớn, hắn diễn biến ra hai cái kim sắc móng vuốt sắc bén, từng cái móng vuốt sắc bén đều có trăm trượng lớn nhỏ, hai cái móng vuốt sắc bén trực tiếp thẩm thấu tiến vào Tô Nham đánh ra năng lượng khu vực dày đặc vương giả chi uy, dùng sức một xé cả cái khu vực đều vỡ vụn ra đến, biến thành hư ảo. Thấy thế Tô Nham nhịn không được thở dài, cả hai ở giữa tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không phải cường hoành chiến kỹ năng đủ đền bù được rồi, đây là bản chất chênh lệch. Cho ta bắt, Xích Dương Thú thanh âm lạnh như băng, hắn lần nữa giơ tay lên trường, giam cầm một mảng lớn không gian, đem Tô Nham giam cầm ở trong đó, một cổ cường hoành sức lực lực theo kim sắc trong lòng bàn tay phun ra, đem Tô Nham theo thái cực đồ trong lách vào đi ra. Phớp, áp lực quá lớn, Tô Nham ngăn cản không nổi, lúc này phun ra máu tươi. Đáng tiếc ngươi như tiếp tục phát triển xuống dưới tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng, bất quá không có cơ hội rồi. Xích Dương Thú trêu chọc nói, trên tay lần nữa tăng lực. Tô Nham giống to, hắn thu hồi thái cực đồ, lấy ra Xích Viêm Hư Linh Kiếm, vương giả chi binh bị triệt để kích phát hướng về kim sắc bàn tay chém tới, muốn đem hắn chém vỡ, phịch một tiếng, trường kiếm cùng kim sắc bàn tay sát ra mảng lớn hỏa hoa, tại trên bàn tay lưu lại một đạo thật sâu ấn ký, nhưng không có đem chi chảm phá. Tốt một kiện vương giả chi binh, bổn vương cũng thu nhận. Xích Dương Thú cười lạnh, bàn tay lần nữa đè xuống, hắn áp vô cùng chậm, muốn đem Tô Nham một chút áp sụp đổ. Tô Nham trong miệng không ngừng ho ra máu, mặc hắn chiến lực ngập trời, giờ phút này cũng không làm nên chuyện gì. Các huynh đệ, đảo chủ vì chúng ta giữ lại, chẳng lẽ chúng ta tự là bọn hèn nhát ư? Giảo Ứng Long thật sự nhìn không được rồi, đột nhiên cao sau một tiếng. Đúng vậy, vô cực đảo không có bọn hèn nhát, chúng ta muốn ra tay, không thể để cho đảo chủ một người chiến đấu. Mẹ nó cái cầu, liều mạng, đảo chủ nhân nghĩa, chúng ta không thể đem làm vô liêm sỉ. Giết mẹ nó, sở hữu tất cả chuẩn vương giả đều chuẩn bị ra tay, cùng đảo chủ kề vai chiến đấu. Tô Nham bị lực áp, lập tức có nguy hiểm tánh mạng, vô cực ở trên đảo sở hữu tất cả chuẩn vương giả đều không thể bình tĩnh rồi. Tô Nham trước khi một cước đạp bay đã mở ra không gian phù lục, vì bọn hắn lựa chọn lưu lại, bọn hắn. Góc chuyện audio.com đều thấy rõ, giờ phút này bị Giao Ứng Long một câu kích phát ra tâm huyết, cũng không đoán chừng cái gì chó má vương giả chi uy, nguyên một đám chiến ý trùng thiên, muốn ra tay. Ta xem ai dám động đến, cái kia ba cái vương giả đứng dậy, đối với đám người gầm lên. Còn bà nó chứ gấu, người tính toán cái đó dễ hành, cho lão tử giết. Giao Ứng Long con mắt đỏ lên, rất nhiều người phóng lên trời, phóng tới trên không áp chế Tô Nham cái kia trương kim sắc bàn tay lớn. Nhìn thấy mọi người như vậy phản ánh, Tô Nham trong nội tâm không khỏi ấm áp, hắn dù sao không phải một người tại chiến đấu, nhưng là hắn lại không thể đủ mắt thấy những người này chịu chết, xích dương thú mạnh cỡ bao nhiêu hắn tự mình nhận thức, nhiều hơn nữa chuẩn vương giả ra tay cũng là một cái chết, đối mặt một đầu voi, một con kiến cùng một vạn chữ con kiến không có gì khác nhau. Đều cho lão tử lui ra, Tô Nham đối với mọi người hét lớn một tiếng, hắn thanh sắc đều lệ, đón lấy giống to toàn thân đẫm máu, giơ cao lên xích viêm hư linh kiếm chém tới. Nãi nãi, giết, nhìn thấy Tô Nham trạng thái, rất nhiều người đều chịu không được rồi, bỏ qua Tô Nham quát lớn, quyết đoán ra tay, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là cường đại pháp bảo, tại Giao Ứng Long dưới sự dẫn dắt, bọn hắn cùng với Tô Nham kề vai chiến đấu. Đã các ngươi muốn chết, bổn vương sẽ thanh toàn các ngươi. Xích dương thú lạnh lùng, hắn lần nữa đánh ra cực lớn kim sắc bàn tay, vỗ xuống, cường đại vương giả chi uy căn bản không cách nào ngăn cản, cực phẩm linh khí đều muốn bạo liệt, vô cực đảo bị bịt kín vẻ lo lắng, mang theo tử vong khí tức muốn diễn biến thành một trường giết chóc. Ngao, âu âu âu, đúng lúc này, một tiếng thét dài theo tại chỗ rất xa vang lên, sau một khắc một đạo trường dài 10 trượng bóng trắng loại quỷ mị xuất hiện tại chiến trường trên không, lúc này một cái toàn thân tuyết trắng thần dị bạch trồn, hắn vừa xuất hiện, đồng dạng là vương khí trùng thiên, cái này bạch trồn mở ra miệng rộng, cơ rắc một tiếng, tựu cắn nát một bàn tay, bạch trồn quay người, lần nữa mở ra miệng rộng, đem cái khác bàn tay cắn. Xích dương thú cái kia làm cho cả vô cực đảo đều không thể chống lại công kích bị đột nhiên giết đi ra bạch chuồn hai phần tựu cho nát bấy. Công kích bị nát bấy, Tô Nham lập tức áp lực buông lỏng, khi thấy cái kia thân ảnh quen thuộc về sau, nhịn không được kinh hô một tiếng. Tiểu Bạch, Tô Nham nở nụ cười, Liệu Yên Nhi cũng cười, bọn họ cũng đều biết Tiểu Bạch không tấn chức vương giả chi cảnh là sẽ không theo cửu âm tuyệt địa trong đi ra, hiện tại xuất hiện ở chỗ này, rất rõ ràng đã tấn thăng đến vương giả. Có được thần thú huyết mạch Tuyết Thần Điêu, huyết mạch đã bị mở ra, vượt qua xa dị thú có thể so sánh, tấn chức vương giả về sau Tiểu Bạch thần uy đã hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, toàn bộ khí thức cùng dĩ vãng so, không thể so sánh nổi, cái kia một đạo hùng tráng tới cực điểm thân hình hoành ở trên hư không trước mặt mọi người tia sáng trắng kích xạ, vương khí trùng thiên, lại để cho người không dám trực tiếp. Cách chương.